Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911, Cyclops thân nhân. Cyclops đối với nhân bản người là điển hình song trọng tiêu chuẩn. Bên người Madeline hắn có thể làm như không thấy. Thế nhưng trước mắt hai cái này giống nhau như đúc ra hỏa hắn liền không hề hào cảm. Con mắt không phải con mắt. Mũi không phải mũi mà hừ một tiếng, mã xa chậm rãi về phía trước, nơi đây không phân biệt được phương hướng, Cyclops chỉ có thể phán đoán bây giờ bọn họ đi là một đường thẳng. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến đây sĩ binh, đều không ngoại lệ đều là da trắng, cái trán mang theo hình thoi con dấu nhân bản người, bọn họ đều mặc thế kỷ 18 Anh quốc binh lính quân trang mang da gấu mũ. Cầm trong tay khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần laser vũ khí. Trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến một ít bis một dạng gào thét. Chúng nhân bản binh sĩ cũng giơ súng đánh trả. Thế giới dưới đất còn có địch nhân. Trước bị can nhiễu, không còn cách nào phán đoán chính xác hôm nay vị trí. Nhưng Cyclops cảm giác nơi này chiều sâu khẳng định vượt lên trước 5.000 mét. Thậm chí có khả năng hơn vạn mét, danh chính ngôn thuận thế giới dưới đất. Hắn muốn xem xét tỉ mỉ, nhưng khoảng cách quá xa, thế giới dưới đất tia sáng cũng không đủ sáng. Hắn thấy không rõ lắm, chỉ có thể từ thân hình phán đoán, địch nhân vóc dáng không cao, vũ khí cũng rất đơn sơ. Tất nhiên cuối cùng người, Ajax nói tổ tiên của bọn hắn là mẫu đại lục di dân. Nơi đây ban đầu đều là dưới nền đất nhân địa bàn. Ajax cùng bọn họ chiến đấu vài thập niên. Madeline làm cho này bên trong nhân bản người. Nàng rất rõ ràng thế giới bên dưới một ít nội tình. Từ bản tâm mà nói, nàng tuyệt không muốn trở về. Thật là một quỷ dị địa phương. Cyclops chưa bao giờ biết mình dưới chân dĩ nhiên sinh hoạt như thế một đám sinh vật. Hắn không phải nghiên cứu cổ văn minh lịch sử học giả. Không còn cách nào phán đoán cái này hay là mẫu đại lục di dân có vài phần có thể tin. Mã xa không nhanh không chậm. Hành xử 2 giờ, ở một chỗ xanh vàng rực rỡ trước cung điện dừng lại. Có chuyên môn nhân bản người bồi bàn dẫn hai người đi vào trong. Đại danh đỉnh đỉnh Cyclops. Ha ha. Quả nhiên là một vị nạp ngươi khiêm tốn một dạng anh hùng. Ở bên trong cung điện sườn một cái tiểu dạp hát, hai người thấy được mục tiêu của chuyến này. Nathaniel Essex là một Victorian không chết khoa học gia. Tái nhợt khuôn mặt, đạm hồng sắc hình thoi ấn ký. Phong cách anh cách áo bành tô. Hắn cùng trải rộng toàn bộ trong lòng đất bên trong cung điện nhân bản người giống nhau như đúc. Bề ngoài giống nhau, thế nhưng cái loại này trải qua 5 tháng lắng đọng, gặp qua trong nhân thế bi quan ly hợp, đôi mắt trong lúc lơ đảng toát ra ánh sáng trí tuệ, làm cho hắn cùng này nhân bản nhân khí chất khác xa nhau. Lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, khiến người ta nhịn không được đối với hắn mọc lên một tia kính ý. Kính trọng đối tượng không phải bản thân của hắn, mà là cái kia phong phú tri thức. Cao hứng vô cùng ngươi có thể tới quét dọn ta nghệ thuật chi đô. Chứng kiến ta tác phẩm nghệ thuật sao? Có đề nghị gì sao? Hắn chỉ vào trải rộng cung điện bốn phía. Cùng hắn giống nhau như đúc. Chỉ là phục sức, công tác bất đồng nhân bản người. Quái thai, Cyclops bình luận đơn giản trực tiếp. Không lưu chút nào tình cảm. Thê tử của ta cùng nhi tử tử sớm đã xa cách ta. Ta đến nay vẫn như cũ nhớ kỹ Rebecca lúc lâm chung nói nhỏ. Nàng nhìn rồi tai nạn cùng từ trên trời giáng xuống hỏa hoạn. Vì để cho chúng ta nói chuyện có thể tiến hành thuận lợi. Ta kiến nghị ngươi gọi ta là Mr. Sinister. Cyclops tự mình nói rằng. Ta siêu năng lực ra một vài vấn đề. Madeline nói ngươi có thể cho ta cung cấp một ít trợ giúp. Mr. Sinister khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, vẽ ra một cái lễ tiết cho phép lớn nhất độ cung. Đương nhiên có thể, ta là cùng Darwin cùng một thời đại khoa học gia. Ta không cần giống như người thường như vậy, tốn hao 20 năm 30 năm thời gian tới học tập tiền nhân tri thức. Bọn họ tự xưng là chính mình đứng ở trên vai người khổng lồ. Mà ta, chính là người khổng lồ. Ta tinh thông bây giờ trên thế giới hết thảy khoa học. Người tìm đến ta là một cái lựa chọn chính xác. Sau 30 phút, được xưng tinh thông nhân loại hết thảy khoa học kỹ thuật. Đã siêu việt bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật 100 năm Mr. Sinister cũng có chút mờ mịt. Hắn nhìn không ra Cyclops dị năng có vấn đề gì. Gen học, di truyền học, bệnh truyền nhiễm học đều phân tích một lần. Thậm chí là bị gọi X-gen một ít số liệu cũng dẫn nhập Cyclops thân thể trị số chung tiến hành đo. Lường tính toán, kết quả hoàn toàn nhất trí. Cyclops rất khỏe mạnh. Cho dù mỗi ngày cùng Madeline gì đó, cũng bảo trì ở một cái đối lập nhau khắc chế trong phạm vi. Thân thể kiện khang, X-gen cũng rất khỏe mạnh, càng không có tinh thần phương diện cản trở. Không khí, đại khí hoàn cảnh cũng không còn xuất hiện kịch biến. Hỏi như vậy để có thể ở làm sao? Được xưng nhân loại khoa học gia vĩ đại nhất, Mr. Sinister trong lúc nhất thời bị làm hồ đồ. Có thể là người ngay cả thông cái không gian kia xảy ra vấn đề. Từ vài cái lũy thừa phán đoán, năng lượng đang bị rất nhanh pha loãng, tạo thành nguyên nhân rất nhiều. Cái này cụ thể mà nói, Mr. Sinister hy vọng thu được Cyclops tín nhiệm, lúc này là chân tâm thật ý giúp hắn kiểm tra thân thể. Từ hiện hữu điều kiện có thể phân tích thành như vậy đã là siêu cấp khoa học gia tài nghệ. Nhưng hắn căn bản đoán không được Daisy dùng Cyclops làm nguyên hình. Sản xuất 20 triệu đài Sentry cơ khí binh sĩ. Không phải 1.000, không phải 2.000. Là 20 triệu. Nguyên bản dư thừa năng lượng hiện tại sinh ra 20 triệu cái người sử dụng. Máy móc binh sĩ thanh trước chủng tộc không ngừng nghỉ chút nào. Cái kia không phải Einstein không gian luôn luôn một cái hạn độ. Lúc này biểu hiện chỉ là pha loãng, đã là năng lượng dư thừa biểu hiện, nhưng những này đồ đạc hắn trí lực cao tới đâu cũng không đoán ra được. Lớn tiếng dọa người hiệu quả không tốt, Cyclops rõ ràng không tín nhiệm hắn, bây giờ cũng không còn nghiên cứu ra vấn đề gì. Hắn chỉ có thể cải biến sách lược. Scott Summer tiên sinh, Mr. Sinister lần này xưng hô cực kỳ chính thức. Ngươi còn có huynh đệ sống ở trên đời này, điểm ấy ngươi sợ rằng không biết a. Đã qua hồi ức đang trùng kích Cyclops đại não, hắn nhịn không được tự tay che cái trán. Ngày đó kích thích quá mức cường liệt, đầu của ngươi đem bộ phận này ký ức phong tỏa ở tại chỗ sâu nhất. Ở thanh niên thời kỳ, mỗi khi ngươi thấy người khác cha mẹ và huynh đệ cùng một chỗ sinh hoạt cảnh tượng sẽ vô cùng thống khổ. Ngươi cho rằng ngươi dị năng là chớ chú, là một cơn ác mộng. Kỳ thực không phải, gen sẽ làm ra ngươi hy vọng nhất điều chỉnh phương hướng. Là ngươi tìm tới nó, mà không phải nó tìm tới ngươi. Mr. Sinister cười rất đắc ý. Cyclops sớm qua mù quáng xung động thời kỳ trưởng thành. Mr. Sinister lời nói làm cho hắn vẫn như cũ rất đau đầu. Nhưng này cái đau đớn vẫn còn ở có thể nhịn chịu trong phạm vi. Ngươi có hai cái huynh đệ còn sống. Có thể cha mẹ của ngươi đã ở. Bất quá cái này dính đến mà ngoại văn sáng tỏ. Nhìn những thứ này, Mr. Sinister chỉ vào màn hình lớn. Trên màn ảnh xuất hiện không ít kỳ quái sinh vật hình người thi thể và một ít phóng đại hơn 10. Lần văn tự ghi lại. Ta không biết, Cyclops lắc đầu. Trước mắt văn tự không phải hắn đã gặp qua ý một loại văn tự. Ha ha, Mr. Sinister âm trầm cười. Nguyên bản ta cũng không nhận thức. Tư liệu quá ít. Đây là cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng văn tự. Ta chỉ có thể một chút phân tích phá dịch. Thế nhưng ngày hôm qua, nghiên cứu của ta có tiến triển to lớn. Mời xem cái này cá nhân. Trên màn ảnh xuất hiện một cái một thân chính khí. Mặt vuông tai lớn, mang mắt kiếng đầu chọc đại lão hình tượng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.